Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, bất ngờ tùy thời phát sinh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hà Tuyết Mai, bằng hữu, Lâm Kiệt suy nghĩ một hồi cũng không có nhớ tới. Người này kết quả là ai? Nghĩ đến đối phương nói tới có chuyện trọng yếu tình. Hắn đối với thông tin một chỗ khác người gác cổng nói. Trước hết mời nàng ở đại sảnh khu tiếp khách chờ một chút. Ta cái này sẽ xuống ngay gặp nàng. Mấy phút sau, Lâm Kiệt xuất hiện ở nhà trọ lầu một phòng khách khu tiếp khách. Gặp được đứng dậy nghênh đón mình cái gọi là bằng hữu. Thấy mặt nàng cho, Lâm Kiệt mới nhớ tới nàng là ai. Dẫn đường Kha Long Nam chứa cửa hàng bán độc quyền tên kia nhân viên bán hàng. Lúc này nàng mặc dù là mặt hướng trời, nhưng vẫn là rất có sắc đẹp. Người mặc cao cổ thiển sắc mỏng áo lông, tu thân quần jean, bên ngoài bảo bọc một kiện lá sen sắc tiểu áo khoác. Lộ vẻ được làm thanh nhã gửi, có chút mùi vị. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi, ngươi nói là có chuyện trọng yếu. Là tối hôm qua đưa tới quần áo xảy ra vấn đề. Vẫn là khoản tiền xảy ra chuyện không may. Đều không phải là, xin hãy tha thứ ta lỗ mãng. Hà Tuyết Mai vội vàng giải thích. Ta là Dương Nhạc Di bằng hữu và đồng hương. Ta là từ nàng nơi đó biết chuyện của ngài. Là cố ý tới đây hướng ngài nhờ giúp đỡ. Là Dương Nhạc Di bằng hữu và đồng hương. Lâm Kiệt đánh giá nàng. Nghĩ ngợi dụng ý của nàng, từ cái tâm đó bẩn lộ ra ngoài trẻ sơ sinh giải phẫu sau khi thành công. Lâm Kiệt cùng Dương Nhạc Di liên lạc, vậy giới hạn tại ngày nghỉ lễ nhận được nàng phát tới chúc phúc WeChat mà thôi. Trước đoạn thời gian, Lâm Kiệt ngược lại là thu được trẻ sơ sinh người nhà mau đưa tới táo lớn. Xiaomi, đậu phộng, hột đào cùng nông sản phẩm phụ, nghe được Hà Tuyết Mai nói. Nhờ giúp đỡ, Lâm Kiệt khách khí lại hời hợt hỏi, không biết ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Nghe nói như vậy, Hà Tuyết Mai từ tiện tay mang trong bóp ra móc ra một phần hồ sơ bệnh lý. Còn có phim siêu âm, Lâm Kiệt nhận lấy, lật nhìn một chút, phát hiện vấn đề ở chỗ. Đây là một cái đã mang thai 2 tháng bà bầu hồ sơ bệnh lý và phim siêu âm. Chẳng qua là bà bầu tử cung lên dài một cái cơ nhọt. Dựa theo lẽ thường, loại chuyện này tương đối khó lấy có bầu. Cái này đứa nhỏ có thể có bầu, coi như là một cái tiểu xác suất sự kiện. Hắn lại nhỏ nhìn một chút phim siêu âm. Đối với Hà Tuyết Mai nói, tranh ảnh biểu hiện tử cung cơ nhọt mặc dù thật lớn. Nhưng vậy mà nói loại này cơ nhọt đều là tốt. Hơn nữa loại giải phẫu này vậy rất đơn giản, trên căn bản không có nguy hiểm tánh mạng, giống vậy bệnh viện cũng có năng lực làm loại này tử cung cơ nhọt cắt bỏ giải phẫu. Vấn đề duy nhất chính là đứa nhỏ không giữ được. Hà Tuyết Mai vành mắt liền đỏ lên, khẩn cầu nói, bác sĩ Lâm, đây là bệnh ta trải qua và phim siêu âm, ta muốn giữ được cái này đứa nhỏ, mời ngươi giúp ta một tay. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, lại nhìn kỹ một lần phim siêu âm, chỉ tranh ảnh đối với Hà Tuyết Mai nói, từ nơi này tử cung cơ lựu vị trí tới xem, nó thuộc về cơ vách đá gian cơ nhọt, loại này cơ nhọt sẽ khiến tử cung tăng lớn, cung khoang cong biến hình, rất dễ dàng kích thích tử cung, xúc hắn phát sinh co rút tính co rút lại, đưa đến sanh non. Hiện ở nơi này tử cung cơ lựu đường kính, liếc mắt hẳn vượt qua 5 cm, có chút quá lớn, nói thật nói, người trong bụng trẻ sơ sinh này có thể vừa được 2 tháng. Còn chưa có xảy ra bất ngờ, ta cho rằng đều là một loại kỳ tích, nhưng ta không nhận là, nó vận khí đủ tốt, có thể tiếp tục chống đỡ tiếp, bất ngờ có thể tùy thời cũng sẽ phát sinh. Nước mắt từ Hà Tuyết Mai khóe mắt tràn ra, nàng mang khóc âm nói, ta đi 3 nhà bệnh viện, bác sĩ đều là như thế đối với ta. Bác sĩ Lâm, Ta biết ngài biết không thiếu đại chuyên gia, đại danh y, cái đó đứa bé sơ sinh chứng bệnh như vậy nghiêm trọng. Tim cũng dài ở bên ngoài, đều bị chuyên gia bác sĩ chữa hết, mà ta đây chỉ là một nho nhỏ cơ nhọt. Bác sĩ Lâm, cầu ngài giới thiệu một cái lợi hại chuyên gia bác sĩ đi, để cho nàng động thủ cho ta thuật, mau cứu ta đứa nhỏ. Lâm Kiệt lần nữa tra xem phim siêu âm, suy nghĩ có thể cứu chữa phương án. Trước mắt tới xem, phương pháp duy nhất chính là giải phẫu cắt bỏ cái này tử cung cơ nhọt. Nhưng là tử cung cơ nhọt cùng thai nhi vị trí quá mức đến gần. Hơn nữa thai nhi bây giờ chỗ đang nhanh chóng trưởng thành thời gian. Mạch máu che phủ dày đặc. Cái này thì đối với giải phẫu yêu cầu cao vô cùng. Cần dị thường tinh tế. Nếu không hơi không lưu ý thì biết tổn thương đến thai nhi. Hơn nữa trong quá trình giải phẫu, có thể sẽ đưa đến tử cung tự phát tính ngoạ nguậy co rút, tạo thành thai nhi sanh non. Nếu như là tự mình tới làm cái này giải phẫu nói. Lâm Kiệt ở trong đầu mô phỏng cái này quá trình giải phẫu. Cuối cùng thất vọng lắc đầu một cái. Trong này không thể khống chế nhân tố có chút hơn. Thành công có thể sẽ không vượt qua 30%. Nhưng là, chính là tỷ lệ thành công vượt qua 50%. Lâm Kiệt cũng không dự định đón lấy cái này giải phẫu. Hắn có thanh tỉnh biết, mình sở dĩ còn đứng ở chỗ này, là bởi vì mình giải phẫu một mực ở thành công. Trước khi giải phẫu, mặc dù yêu cầu vậy tương đối cao, nhưng là hắn có sức, có nắm chắc, nhưng là trước mắt loại chuyện này, giải phẫu có thể thành công hay không, chủ yếu dựa vào là không thể dự đoán vận khí. Lâm Kiệt trong lòng căn bản không có để. Hắn thành thật nói, Hà Tuyết Mai, ngươi loại chuyện này, duy nhất giữ được đứa trẻ có thể, chính là giải phẫu cắt bỏ tử cung cơ nhọt. Nhưng là cái này giải phẫu thành công có khả năng vô cùng thấp. Ta suy đoán, cho dù thành phố Tân Hải cái gọi là chuyên gia cấp người phụ nữ bác sĩ ngoại khoa làm, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 10%. Thậm chí 5% cũng không có. Loại này thấp thành công xác suất giải phẫu, cho dù ngươi nguyện ý đánh cuộc một lần, bọn họ cũng không biết nhận. Ta nguyện ý đánh cuộc. Ta thật nguyện ý đánh cuộc. Hà Tuyết Mai tiến lên một bước, bắt Lâm Kiệt cánh tay, kích động nói, mời ngài giới thiệu một người chuyên gia bác sĩ, giới thiệu một vị chân chính chuyên gia bác sĩ, có thể giữ được ta đứa trẻ chuyên gia bác sĩ. Cái này đứa nhỏ chính là ta hy vọng, chính là ta hết thảy à. Ta không thể mất đi hắn, thật không thể mất đi hắn. Lời này để cho Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt một ít. Cái này Hà Tuyết Mai tựa hồ có chút ma chứng. Chẳng lẽ tự nói. Nói còn chưa đủ rõ ràng. Không đủ biết không? Hắn trầm ngâm một chút. Trầm giọng nói. Hà Tuyết Mai, ngươi có thể cho rằng ta quá mức trẻ tuổi. Nói có chút không đáng tin cậy. Nhưng là ta đề nghị ngươi. Hay là làm tốt nhất định chuẩn bị tư tưởng. Như vậy đi, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện coi như là thành phố Tân Hải tốt nhất, lớn nhất bệnh viện. Ngươi ngày mai đi nơi đó phụ khoa xem một chút, ta thử một chút, xem có thể hay không mời một người chủ nhiệm cấp bậc phụ khoa bác sĩ nhìn một chút ngươi hồ sơ bệnh. Lý, có lẽ ở ngươi xem ra, hắn nói so với ta có thể tin hơn. Hà Tuyết Mai có chút ngượng ngùng nói. Không phải ta không tin ngài mà nói, ta là quá khẩn trương cái này hài tử, hắn thật chính là ta hết thảy, ta có thể rõ ràng lòng ngươi tình. Thật ra thì, ta cũng hy vọng ta quan điểm là sai lầm. Lâm Kiệt lại dặn dò, ngươi loại chuyện này, bất ngờ tùy thời có thể phát sinh, chính ngươi vẫn là hơn chú ý một ít đi. Cảm ơn. Vậy ta ngày mai trực tiếp đi Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phụ sản khoa. Hà Tuyết Mai xác nhận hỏi. Lâm Kiệt lại suy nghĩ một chút. Nói, cầm số điện thoại di động ngươi để lại cho ta. Ta xác thực định xong. Sẽ liên lạc lại ngươi đi. Lưu lại số điện thoại di động. Hà Tuyết may cáo từ rời đi. Đi ra nhà trọ Tường Thái, Hà Tuyết Mai nhìn lại một mắt cao ốc, sờ mình bụng dưới, lẩm bẩm, đứa nhỏ, con nhất định phải kiên cường. Chỉ cần ngươi thuận lợi sanh ra được, mụ mụ và ngươi cũng có thể ở thêm cao như vậy đương nhà trọ. Qua thoải mái hạnh phúc sinh hoạt. Nói xong lời này, nàng đi về phía đường xe chạy, chuẩn bị đón một chiếc taxi xe trở về. Mới vừa đi tới bên lề đường, Hà Tuyết Mai bỗng nhiên lúc này sắc mặt đổi được trắng bệch. Nàng liền cảm thấy bụng một hồi quặn đau, đồng thời có một cổ nhiệt lưu theo bắp đùi chảy xuống. Hà Tuyết Mai nghĩ đến Lâm Kiệt đã nói, bất ngờ tùy thời có thể phát sinh, lập tức rõ ràng liền phát sinh chuyện gì. Căn phòng lớn, cuộc sống tốt đẹp, dư quang khóe mắt thấy một chiếc xe thể thao lái tới. Hà Tuyết Mai thật giống như bị kinh sợ, thân thể về phía trước ngã xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-di-lam-oi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.